Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 205, đối Dương Huyền xử trí. Trương Thiên nhìn xem hai người, bên trong lòng thấp thỏm. Trương Thiên tổ trưởng, ta chỉ là đi tới nơi này trong thành thị. Này Dương Huyền vậy mà trực tiếp đánh lén ta, nếu không phải ta hảo vận đột phá đến thiên nguyên cảnh, khả năng liền bị Dương Huyền trực tiếp đánh giết. Nguyên khí giả ở giữa cấm chỉ lẫn nhau ra tay. Dương Huyền công nhiên trái với, không biết là tội gì. Chu Hạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng trong lòng của hắn âm thầm tiếc rẻ. Hắn dù sao vừa đột phá đến thiên nguyên cảnh, mà lại là thân thể cùng hỏa hệ dị năng hai loại không liên hệ, cho nên thực lực mạnh mẽ hơn Dương Huyền không có bao nhiêu. Bằng không, hắn khẳng định chọn trực tiếp đem Dương Huyền chém giết. Nếu như ta là hai hệ dị năng đều đột phá đến thiên nguyên cảnh, nên có khả năng đem Dương Huyền chém giết. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, thân thể cùng dị năng công kích vô phương kết hợp, thế nhưng hai loại dị năng có khả năng cùng một chỗ phóng xuất ra. Dạng này dị năng uy lực tăng phúc khẳng định rất lớn. Chém giết Dương Huyền tự nhiên là có được rất lớn khả năng. Đương nhiên, nếu như Chu Hạo là hai loại dị có thể đột phá, mà không phải thân thể, hắn thân thể khẳng định yếu đi rất nhiều. Một khi bị tiếp cận, vậy tuyệt đối rất tồi tệ. Hiện tại Chu Hạo mới không có nhược điểm gì. Hừ, Chu Hạo, ngươi đột phá đến thiên nguyên cảnh, cũng còn điệu thấp tiềm phục tại Lẫm Nguyệt Hải trong căn cứ, không biết đến cùng có kế hoạch gì. Dương Huyền mục quang âm tình bất định, lập tức nhìn xem Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước hắn phân phó Trúc Đan ra tay, còn có lần này ra tay đều thất bại, đều là hoàn toàn đoán sai Chu Hạo thực lực. Kỳ thật hắn không biết tại một ngày trước Chu Hạo thực lực còn ở vào địa nguyên cảnh đỉnh phong. Ta đột phá sự tình cũng không cần làm phiền Dương Huyền đại trưởng lão quan tâm. Chu Hạo lãm đạm nói. Chu Hạo, Dương Huyền đại trưởng lão. Trương Thiên vội vàng nói, trên mặt gạt ra một tia nụ cười, lại để cho Chu Hạo cùng Dương Huyền nói tiếp. Nói không chính xác lại sẽ khiến một trận chiến đấu. Oanh, nơi xa, một đạo khí thế kinh khủng bộc phát ra. Sau đó, trên bầu trời từng đạo tiếng sấm vang lên. Một bóng người xen lẫn lôi điện cấp tốc tiến lên. Sau đó đứng tại chỗ này khu vực vùng trời. Lôi điện dị năng lại là một vị thiên nguyên cảnh cường giả. Trời ạ, nơi này vậy mà xuất hiện ba vị thiên nguyên cảnh cường giả. Ngoặc kép, nơi xa. Trong thành thị mọi người thấy tình cảnh nơi này, tổng tổ trưởng Trương Thiên trong lòng lập tức buông lỏng xuống, nhìn trước mắt trên thân xen lẫn lôi điện nam tử trung niên, lập tức đi lên trước, vô cùng cung kính nói, mặt khác nguyên khí giả cũng là như thế, cái này là Lẫm Nguyệt Hải căn cứ tổng tổ trưởng Địch Lỗi, lôi hệ dị năng giả, thiên nguyên cảnh trung kỳ thực lực. Chu Hạo nhìn trước mắt người tới, hắn biết Địch Lỗi tin tức, cũng biết hình dạng thế nào, thế nhưng còn không có mặt đối mặt gặp qua. Hắn tại Địch Lỗi trên thân cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Địch Lỗi thực lực khẳng định xa xa vượt qua hắn. Tổng tổ trưởng, Chu Hạo hô một tiếng, Địch Lỗi, Dương Huyền khuôn mặt hơi hơi biến hóa, bất quá vẫn là mang theo cung kính nói. Hừ, hiện tại biến dị động vật mối nguy gấp gáp, trong hải dương cự thú càng là không biết đã tiến hóa đến cái gì cấp độ, hai vị thân là thiên nguyên cảnh cường giả, lại còn công nhiên chém giết, tiêu hao nội bộ thực lực. Địch Lỗi hừ lạnh một tiếng nói, tại hắn nói chuyện thời điểm, chung quanh lôi điện lấp lánh, thỉnh thoảng từ không trung hạ xuống. Địch Lỗi lúc này như là nắm giữ lôi pháp thần linh. Mặt khác, nguyên khí xã, đạo pháp quán, huyền mạc liên minh tam đại thế lực chung nhau chế định. Nguyên khí giả ở giữa cấm chỉ tự giết lẫn nhau. đây là tội chết. Điều quy định này các ngươi không biết sao? Địch Lỗi tổ trưởng, ta chỉ là phòng ngự thôi, hết thảy quá trình chiến đấu ta đều đã ghi xuống. Chu Hạo nói. Dương Huyền khuôn mặt khó coi, hắn là chủ động ra tay, ban đầu nghĩ trong nháy mắt giải quyết hết Chu Hạo, dạng này coi như những người khác biết là hắn ra tay, cũng không thể là vì đã tử vong Chu Hạo đối với hắn làm ra bao lớn xử phạt. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo không chỉ đột phá đến thiên nguyên cảnh, bỗng nhiên bạo phát ra cường đại như vậy lực lượng, mà lại so với hắn còn mạnh hơn. Cục diện bây giờ đối với hắn rất bất lợi, sự tình nhất định phải xử lý. Chu Hạo, Dương Huyền, hai vị thiên nguyên cảnh cường giả chém giết tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chuyện của các ngươi ta hội hồi báo cho phía trên. Tiếp xuống các ngươi tất cả đều lưu tại Lẫm Nguyệt Hải căn cứ. Địch Lỗi nói, được. Chu Hạo gật đầu, Dương Huyền mặc dù biết cục đối mặt hắn không tốt, thế nhưng cũng không dám vi phạm. Hắn ra tay trước đây, hiện tại lại có thiên nguyên cảnh trung kỳ Địch Lỗi tại đây bên trong. Hắn không dám chạy trốn, dùng Địch Lỗi thực lực, có thể đủ tùy tiện miểu sát hắn. Thiên nguyên cảnh các lớn tiểu cảnh giới ở giữa, chênh lệch cũng là vô cùng to lớn. Một đám người tất cả đều về tới trong căn cứ. Liên quan tới nơi này tin tức cũng do Địch Lỗi cấp tốc hồi báo lên. Ha ha, này Chu Hạo vậy mà đột phá đến thiên nguyên cảnh, hắn hiện tại mới 19 tuổi đi, điều tra biểu hiện. Chu Hạo rời đi thiên tài doanh ngày cuối cùng, cống hiến tích phân còn thừa lại hơn 100. Thế nhưng hắn đóng lại quay phim dụng cụ, mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai mới trở về. Đã có người đi đã điều tra. Nơi đó có một chỗ khu vực tồn tại qua mã não dịch dấu vết. Chu Hạo hẳn là đạt được hàng loạt mã não dịch, thực lực đạt được tăng lên rất nhiều. Mặt khác, Chu Hạo hỏa hệ dị năng cũng hẳn là thông qua mã não dịch tăng lên. Thật là một cái tiểu tử may mắn, không chỉ có là may mắn. Chu Hạo đã là hồn thú sư, có thể nô dịch biến dị động vật, tu luyện thân thể. Còn có thể dùng nắm giữ hỏa hệ dị năng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Hắn tự thân ưu thế so với mặt khác nguyên khí giả quá lớn. Đúng, mà lại tài nguyên tu luyện nhưng thật ra là thứ yếu. Chủ yếu nhất là Chu Hạo dễ dàng như vậy đột phá thiên nguyên cảnh bình cảnh. Tiềm lực to lớn, một chỗ khu vực, có mấy người ngồi cùng nhau đàm luận. Trước mắt của bọn hắn còn có một lớn một nhỏ hai đạo video. Lớn trong video mặt có rất nhiều nhân viên, có thể thấy toàn thân. Một đạo khác tiểu video lên là liên quan tới Chu Hạo rất nhiều tin tức. Những người này trên mặt cơ hồ đều có nụ cười. Đối với mới tăng thêm một vị có to lớn tiềm lực thiên nguyên cảnh cường giả, bọn hắn tuyệt đối là vô cùng vui sướng. Liên quan tới Dương Huyền cùng Chu Hạo sự tình các ngươi thấy thế nào? Phía trước Dương Huyền phân phó Trúc Đan tập kích Chu Hạo, bị bắt sau Dương Huyền lại là tự mình ra tay. Này chút đều có video làm chứng cớ. Này Dương Huyền hoàn toàn không nhìn tam đại thế lực quy định. Ta kiến nghị nghiêm trị. Trương Kiền, hiện tại là thời khắc nguy cấp. Bất luận một vị nào thiên nguyên cảnh đều là vô cùng quý giá. Mong muốn sinh ra một vị thiên nguyên cảnh cường giả khó khăn bực nào Dương Huyền có tội. Thế nhưng không nên làm qua xử phạt nặng. Dương Huyền là vô cùng gian nan mới đột phá đến thiên nguyên cảnh. Tuổi của hắn rất lớn, tiềm lực cơ hồ đã hao hết. Chu Hạo mới 19 tuổi. Chúng ta nơi này bất luận một vị nào thiên nguyên cảnh cường giả đều vượt qua 20. Chu Hạo tiềm lực vô hạn, Vu thành phố nguyên khí xã cũng truyền tới một phần chứng cứ. Xà môn bên trong một người đối Chu Hạo phụ mẫu ra tay. Các người bất luận cái gì người đều biết đây là ai ra lệnh đi, nguyên khí giả gia thuộc người nhà. Là cấm kỵ, này Dương Huyền thật sự là không chút kiêng kỵ nào. Ta tán thành Trương Kiền ý kiến, nhất định phải nghiêm trị Dương Huyền. từng đạo tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Trước mắt vài vị tăng thêm trong video, có tới hơn 10 vị. Những này là tam đại thế lực cao tầng thứ thiên nguyên cảnh cường giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.